Chương 4550, quyết đấu trung cực. Hắc ám tín sử vừa nói này, mọi người trong tiên thống rất căng thẳng, dù là thủy tổ cũng thấy sợ hãi. Có thể xác định là hắc ám tín sử trước mặt chính là một trong thập đại thủy tổ. Với tư cách là thập đại thủy tổ, hắn cường đại cỡ nào, thực lực nghịch thiên ra sao, nhưng mà tồn tại như thế chỉ là con kiến hồi, chỉ là chân chạy mà thôi. Dù ai cũng thấy ra được hắc ám tín sử nói ra lời này không phải khiêm tốn, bởi đây là sự thật. Lúc này trong lòng nhiều người đã có suy nghĩ đáng sợ, tồn tại cường đại như thập đại thủy tổ cũng chỉ là chân chạy. Rốt cuộc phía sau hắc ám là tồn tại thế nào? Khoảng thời gian ngắn nhiều người không biết suy nghĩ thế nào, thậm chí có thể nói dù là thủy tổ thế tồn tại đáng sợ như vậy cũng cúi đầu. Chẳng lẽ là tiên? Có lão tổ thì thào, đời này nếu không phải là tồn tại thế nào mới có thể sai bảo thập đại thủy tổ làm chân chạy? Thập đại thủy tổ cũng tự nhận mình là kiến hôi. Lúc này mọi người chỉ có thể nghĩ đến là tiên. Thế gian thật có tiên sao? Có trường tồn dao động nội tâm sinh ra cảm xúc sợ hãi. Thế gian có tiên nhân hay không, đây không phải việc mọi người bàn tán với nhau. Chiếu điều trăm ngàn vạn năm qua, tuyệt đại bộ phận đa số thế nhân cho rằng thế gian không có tiên. Nhưng hôm nay cường đại như thập đại thủy tổ cũng chỉ là tiểu nhân vật trần chạy. Trừ tiên nhân mọi người không nghĩ đến là người nào mới làm được như vậy. Vậy thì chờ xem. Lão tụ yêu nhìn hắc ám tín sử nói, đạo bất đồng không tương vi mưu, hôm nay chỉ có thể chiến một trận. Đúng, hắc ám tín sử gật đầu, thần thánh nghiêm túc hết sức trịnh trọng nói ra, một trận chiến là đủ, ta tự tay kết thúc thế giới này. Ông lão thụ yêu không nói gì thêm, trong bàn tay tỏa ra quang minh đáng sợ. Chỉ thấy trong tay hắn có hình ảnh thế giới chìm nổi dường như tan, thiên giới là nắm trong bàn tay hắn. Thời điểm lão thụ yêu mở bàn tay, không chỉ quang minh tỏa sáng chấp trưởng càng khôn, chỉ là nháy mắt toàn thân lão tỏa quang minh đáng sợ. Quang minh bộc phát tận trời, quang minh xí diễm cực lớn, rộng lớn, phá tàn hắc ám bao phủ tiên thống giới. Thời điểm quang minh bao phủ thế gian, bao phủ thân thể mọi người, trong lòng sinh linh thiên hạ đang run rẩy sợ hãi lại sinh ra hy vọng. Không ít cường giả đang ngã xuống, ngồi cũng đứng lên, nhìn bầu trời, nhìn quang minh phổ chiếu thế gian. Quang minh phổ chiếu, bảo hộ chúng sinh. Vốn lại không chỉ quang minh thánh viện, dù là toàn tiên thống giới cũng ngâm nga cầu nói. Quang minh phổ chiếu, bảo vệ chúng sinh. Thời điểm quang minh phổ chiếu góc nhỏ, vô số sinh linh dập đầu trước quang minh. Tiếng hát phàn khắp tiên thống giới, âm thanh quanh quẩn bên tai mọi người, không chỉ mỗi một đệ tử quang minh thánh viện, dù là cả tiên thống giới, vô số sinh linh, vô số tu sĩ cường giả là tỏa quang minh. Mỗi một tấc thổ địa trên tiên thống giới là sinh quang minh. Cuối cùng một tiếng nổ vang, quang minh lớn vô cùng vô tận tụ tập trên người lão thụ yêu. Nháy mắt, lão giống như là quang minh khởi nguyên, quang minh vô tận tụ tập trên người hắn, quang minh cũng bao phủ toàn tiền thống giới. Tiền thống giới như hóa thành biển quang minh. Thời điểm quang minh bao phủ mọi người sinh ra dũng khí chống lại hắc ám, thủ hộ tiền thống giới, chết trận không tiếc. Thời điểm này các tu sĩ lo sợ tiền thống giới bị diệt đều hét lớn, trong lòng họ sinh ra chiến ý, sẵn sàng đón nhận cái chết khó lường. Thế lão tụ yểu gắn kết quang minh trên thế giới, ngay cả hắc ám tín sử cũng sợ hãi thán phục. Từ xưa tới nay thống ngự quang minh trừ biến hoàng thánh nhân ra, ta không ngờ còn có người đạt đến độ cao như vậy. Ra tay đi. Lão tụ yểu đứng trên chiến trường, quang minh xí diễm bao phủ thế gian, tinh lọc hắc ám. Tốt. Hắc ám tín sử bước đi, khí tức cường đại bao phủ chiến trường, oanh tiếng nổ lớn vang, khí tức bằng bạc bộc phát. Trên người hắc ám tín sử xuất hiện dòng sông thời gian, hắn giống như một đầu vô thượng cự đầu nắm giữ vạn vật, bất cứ lực lượng nào cũng không thể ảnh hưởng tới hắn. Thương cổ bằng bạc duy ngã cuồng tôn. Lúc này khí tức của hắc ám tín sử làm nhiều sinh linh lo sợ, đối mặt với khí tức chấn áp vạn cổ, bất cứ sinh linh nào cũng cúi đầu. Hắc ám tín sử trước mặt là sa đọa vào hắc ám, thời điểm hắn tỏa khí tức thuần khiết nhất thế gian, không ai có thể liên hệ lực lượng của hắn với hắc ám. Nhìn hắc ám tín sử bộc phát ra khí tức thượng cổ đáng sợ, nội tâm nhiều lão tổ cũng có phỏng đoán muốn liên kết hắn với thủy tổ nào đó. Ta tới đây. Hắc ám tín sử thét dài một tiếng, lật tay một cái, thời gian tấn công lão thụ yêu. Tới tốt. Lão thụ yêu thét dài, hai tay nắm chặt hóa thành vĩnh hằng, đối chiến một kích vô địch của hắc ám tín sử. Oanh tiếng lộ lớn vang, đối mặt với hai kích đáng sợ như thế, lực lượng thời gian nổ tung giống như hồng thủy vỡ đê. Đối mặt với lực lượng chủng kích đáng sợ, toàn tiên thống giới lay động, lực lượng đáng sợ bao phủ, làm cả tiên thống giới bị lật tung. Hình như tiên thống giới là tùy thời sẽ bị phá thành mảnh nhỏ. May mắn là bọn họ đại chiến trong cổ chiến trường, nếu không lực lượng một kích như thế là đủ đánh chết tất cả sinh linh gần bọn họ. Lực lượng lão thụ yêu và hắc ám tín sở quá cường đại, động tác họ cực nhanh, thế nhân không thấy rõ, không có lão tổ nào nhìn rõ được lực lượng đáng sợ như thế. Lúc lực lượng khủng bố của họ chủng kích tên thống giới như lâm vào tận thế. Tốc chiến tốc thắng giết, thời điểm lão thụ yêu và hắc ám tín sở kịch chiến với nhau trên cổ chiến trường, Khương Trường Tồn tiến một bước, tỏa ra khí phách vụt dòng một quyền phá luân hồi tấn công bản long cùng thạch vận thủy tổ. Đánh thì đánh, bản long cùng thạch vận thủy tổ hét lớn một tiếng, họ cũng tiến lên cản Khương Trường Tồn. Thêm ta một suất, thời điểm Khương Trường Tồn đại chiến với bản long thạch vận thủy tổ, một thủy tổ khác đột nhiên nhúng tay vào tấn công Khương Trường Tồn. Trước đó tăng thêm thạch vận thủy tổ tổng cộng 6 thủy tổ lực oanh kích thiên tiệm. Trừ thạch vận thủy tổ ra, 5 thủy tổ khác không hiện chân thân, họ vẫn bao phủ trong hắc ám không muốn thế nhân thấy chân dung. Chiến thanh niên mộc tổ thấy Khương Trường Tồn bị vây công, nàng bước một bước, sau đó bị phi thiên thủy tổ bát bảo thủy tổ ngăn đường. Nghe qua đại danh mộc tổ, 5 thủy tổ có 2 người tiến lên đứng sánh vai phi thiên thủy tổ bát bảo thủy tổ ngăn cản thanh niên thủy tổ. Lúc này mọi người cũng biết hắc ám thủy tổ muốn diệt đám thanh niên mộc tổ. Giết! 3 thủy tổ giáp công thanh niên mộc tổ không có chỗ nào khác, nàng quát lớn, hào quang màu xanh bao phủ bầu trời, nàng lưng thanh liên lên cao nện vào người 3 thủy tổ. 3 thủy tổ cùng hét lớn, tay nắm bầu trời hắc ám tấn công thanh liên mộc tổ oanh. Thanh liên mộc tổ độc chiến 3 thủy tổ, lực lượng khủng bố bao phủ vạn vực. Ở một cái cây trúc nhỏ nhô cao dễ thô to của văn trúc quỷ tổ cắm xuống đất, muốn là ngăn cản kim quang thượng sư cùng Lan Thư Tài Thánh tiến đến trợ giúp. Cũng đó Tả Ngạn thủy tổ bước tới cản đứng núi của kim quang thượng sư cùng Lan Thư Tài Thánh. Thế gian không chờ người, lúc này Tả Ngạn thủy tổ lắc đầu nói, chúng ta này chỉ có thể lấy lớn hiếp nhỏ, có điểm nào đắc tội xin tha lỗi. Dùng thực lực mà nói, kim quang thượng sư cùng Lan Thư Tài Thánh kém hơn 2 người thủy tổ uy tín lâu năm như Tả Ngạn cùng Văn Trúc, hiện tại không phải thời điểm quyết đấu công bằng. 2 người kim quang thượng sư nhìn nhau, vậy là thành thỉnh giáo tiền bối. Lan Thư Tài Thánh hét lớn một tiếng, bút rời kinh phong vũ. Ngay sau đó là cán bút vẽ ra trăm vạn thần ma. Kim quang thượng sư cũng hét lớn một tiếng, kim quang nhộn nhạo, sau đó là trừ thiên thần ma, trăm vạn thiên ma biến thành thần kim, toàn thân họ mặc áo giáp màu vàng giống như thần kim tạo thành, không thể phá vỡ. Giết! Bị lực lượng cường đại của kim quang thượng sư thúc giục, trừ thiên thần ma, trăm vạn thiên ma gào thét tấn công văn trúc thủy tổ, Tả Ngạn thủy tổ. Chương 4551, ai có thể cứu tam tiên giới? Vào lúc này tam tài kỳ nhân cùng với quân tức viễn đạo đại chiến với nhau. Chỉ có điều lúc này lại có thủy tổ gia nhập. Thủy tổ này là một trong những thủy tổ không muốn lộ mặt. Trước đó tam tài kỳ nhân cùng quân tức viễn đạo đại chiến khó phân thắng bại. Hiện tại có thủy tổ gia nhập vào tình huống tam tài kỳ nhân lâm vào hạ phong và bị động chịu đòn. Chấm dứt, càn quét tất cả, diệt Quang Minh Thánh Viện, phá Ngũ Hành Sơn. 5 thủy tổ còn lại thừa lại 2 thủy tổ. 2 thủy tổ tự mình xuất lĩnh đại quân hắc ám, lập tức phát động tấn công liên quân tiền thống giới. Diệt cái con em ngươi. Hồi lúc 2 thủy tổ động thủ, đại hắc ngưu gào thét một tiếng, thân thể cực lớn đạp trời xanh, đạp đại địa hắn gào lên, lao về phía một thủy tổ sừng trâu như hai thanh đao càn quét không gian. Tới tốt, tên thủy tổ kia cười lớn một tiếng, tay cầm thiên ấn tấn công đại hắc ngưu. Đại hắc ngưu không thể không lựa chọn đấu với tên thủy tổ này. Nếu 2 thủy tổ xuất lĩnh đại quân hắc ám tấn công liên quân, chỉ sợ ngàn vạn liên quân là bị hắc ám đổ diệt. Một thủy tổ cũng đã khó ngăn, nếu 2 người ngàn vạn đại quân chỉ là sâu kiến trong mắt họ. Giết! Đối mặt với thủy tổ cuối cùng lĩnh xuất đại quân hắc ám, liên quân tiền thống giới không có lựa chọn nào khác. Họ không chỉ là thừa nhận đại quân hắc ám tiền hậu giáp kích, càng là phải thừa nhận uy áp thủy tổ. Thủy tổ dùng cánh tay có thể quét ngang trăm vạn quân, tướng sĩ liên quân bị đánh thành mảnh nhỏ. Vào lúc đó, Ngũ Hành Thiên Nữ Huệ Thanh Tuyển xuất lĩnh Thánh Sơn Chân Đế, Tử Long Nữ Đế, Hoàng Tôn Chân Đế cùng nhiều chân đế Trường Tồn Bồ Đề Các vây công tên thủy tổ kia. Oanh oanh oanh, từng tiếng nổ mạnh vang, rất nhiều chân đế Trường Tồn Bồ Đề liên thủ đối chiến một thủy tổ. Đây là lực lượng đỉnh phong dưới cấp bậc thủy tổ, hiện tại lại tấn công thủy tổ là trận chiến vô cùng kinh diễm. Nhưng mà tình hình chiến đấu thập phần thảm thiết, đụng một cái là có máu tươi văng tung tóe. Một vị Trường Tồn Vô Địch Trần Đế bị thủy tổ đánh cho huyết nhục bay tứ tung. Giết! Tất cả tướng sĩ liên quân đều ôm quyết tâm phải chết. Mọi người gào lớn mà xông vào đại quân hắc ám. Đại quân hắc ám không có điên cuồng như vậy. họ như thủy triều dâng, giáp công từ hai hướng, cũng là đầy đủ liên quân tiền thống giới vào tuyệt cảnh. Đại quân Hắc Ám còn mạnh hơn liên quân tiền thống giới quá nhiều, chỉ nghe mắt, liên quân tiền thống giới đã bị đại quân Hắc Ám giết lùi phía sau. A a a, khoảng thời gian ngắn có tiếng kêu thảm thiết vang vọng trời cao, vô số tướng sĩ liên quân bị chém giết, máu tươi rơi tung tóe giống như mưa to, vô số thi thể rơi từ trên trời xuống, giống như là vô số mưa sao băng rơi xuống đất. Cảnh tượng thập phần thảm thiết cũng là thập phần tàn khốc, nhưng đối với liên quân mà nói, họ không có lựa chọn nào khác. Biết rõ hẳn chết không nghi ngờ, nhưng mà mỗi tướng sĩ liên quân đều là tiến lên, không ai lùi bước, không ai có tâm tư bỏ chạy. Tất cả mọi người xông lên, ôm quyết tâm phải chết, liều mạng huyết đại quân Hắc Ám nhổ chạy sát. Nhìn liên quân lâm vào tàn sát hoàng cảnh, Thái Xuẫn Hỉ điên cuồng hét một tiếng, hướng Thiên Tiệm quân đoàn hạ lệnh: đại nhân, Thiên Tiệm thì sao? Có tướng lãnh nói tiền thống giới đã không còn thì lưu Thiên Tiệm dùng năm giây, chúng ta không thể chờ đợi. Thái Doãn Hỉ quát to. Thái Doãn Hỉ nói thế làm nội tâm tướng sĩ quân đoàn Thiên Tiệm rung động. Đúng là thế, nếu như tiền thống giới bị diệt, chỉ lưu Thiên Tiệm còn dùng làm gì? Huống chi nếu đại quân Hắc Ám diệt tiền thống giới, họ cũng tan thành mây khói theo Thiên Tiệm. Giết thủ hộ tiền thống giới, tất cả tướng sĩ quân đoàn Thiên Tiệm đều nhổ chạy do Thái Xuân Hỉ xuất lĩnh giết vào đại quân Hắc Ám, cùng làm cho viện binh trong liên quân tiền thống giới giết. Trong thời gian ngắn, âm thanh gào thét vang trời cao, được quân đoàn Thiên Tiệm trợ giúp, sĩ khí liên quân tiền thống giới phóng đại, họ tổ chức tản quân tấn công đại quân Hắc Ám. Liên quân cùng với đại quân Hắc Ám đại chiến thảm thiết, nhưng thủy tổ đánh nhau cũng là thảm khốc không kém. Đáng sợ hơn là thủy tổ đại chiến, bên phía tiền thống giới đang lâm vào hạ phong, họ đang bị trấn áp. Chỉ lão tụ yêu cùng với Hắc Ám tín sứ ra, các thủy tổ tiền thống giới đều rơi vào hạ phong. Lão tụ yêu và Hắc Ám tín sứ đánh nhau, tỏa ra uy thế quá mạnh. Thời gian quanh quẩn, vô tận hỗn độn bao phủ, lôi điện hàng lâm, tù sĩ thế gian không thể nhìn rõ trong họ ai thắng ai thua, chỉ thể ngẫu nhiên nhìn thấy bóng người bay lên bay xuống, máu tươi bắn tung tóe. Khương Trường Tồn đại chiến ba thủy tổ như bản lòng, hắn lâm vào hạ phong tuyệt đối. Lúc này Khương Trường Tồn đẫm máu, vết thương trên người chồng chất. Cũng lúc đó Khương Trường Tồn vẫn tỏa ra khí thế như cầu vồng, hắn giống như thần sơn không ngã, khí tức bá đạo vô cùng, kiên quyết làm người ta kính nể. Máu tươi bắn tung tóe, lợi chảo bàn long quét qua quét lại, lưu vào vết cào thấy xương trước ngực Khương Trường Tồn. Xương ngực của Khương Trường Tồn bị bẻ vụn. Hiện tại đào tàu còn kịp, Thạch Vận thủy tổ tấn công hắn chấn áp Khương Trường Tồn. Cần gì trốn, chỉ chiến mà thôi. Khương Trường Tồn vô cùng khí phách đổi đối chiến một kích, máu tươi bắn tung tóe, cánh tay và thân thể rủ xuống. Thành toàn cho ngươi. Thủy tổ không muốn lộ chân dung, thét dài một tiếng, hắn bắn ra ngàn vạn pháp tắc. Ngàn vạn pháp tắc như thần tiễn bắn vào lồng ngực Khương Trường Tồn, máu tươi văng tung tóe, nhưng mà Khương Trường Tồn vẫn bá đạo điên cuồng tấn công ba người. Bên kia Thanh Liên thủy tổ vừa đánh vừa lùi, một mình nàng độc chiến ba thủy tổ vì thiền bát bảo, nàng không thể địch lại, trên người đổ máu đầm đìa. Thời điểm nàng lùi tới chân trời, thần sơn xuất hiện, hào quang năm màu của thần sơn sa trì trên người nàng. Mộc tổ, dù người có được ngũ hành sơn sa trì, lực lượng nó cũng không thể cứu nổi ngươi. Vô số bình khí của bát bảo thủy tổ chút xuống, Thanh Liên mộc tổ tỏa ánh sáng màu xanh, tập hợp vô số thần quang. Nàng vừa chiến vừa hò ra máu, nàng nhếch môi không nói được một lời, từng chiêu từng thức diễn tận ảo diệu, nàng phải ngăn cản ba tên thủy tổ. Người kéo dài không được bao lâu, người phải chết. Phi thiền thủy tổ thúc giục thần dực chém xuống, hàn quang vô tận bào phủ bầu trời. Thanh Liên mộc tổ hóa thành Thanh Liên, đối mặt ba cái kích cường đại, vô số lá sen cánh sen rơi xuống, máu tươi tung tóe. Thanh Liên mộc tổ đã bị trọng thương, thảm thiết nhất là Kim Quang thượng sư cùng Lan Thư tài thánh. Cho dù hai người bọn họ liên thủ, nhưng mà thời điểm đối mặt với Văn Trúc thủy tổ cùng Tạ Ngoạn thủy tổ, họ cũng không phải đối thủ của Hắc Ám. So với lần trọng kích Lan Thư tài thánh cùng Kim Quang thượng sư bị Văn Trúc thủy tổ, Tạ Ngoạn thủy tổ đánh thành huyết vụ. Vào lúc đó thời gian lưu chuyển, tiền thống giới thiện sướng, vô số sinh linh cầu nguyện vì họ, lực lượng tín ngưỡng của vô số sinh linh gia trì. Thời gian thời đại lưu chuyển, Lan Thư tài thánh cùng Kim Quang thượng sư bị đánh thành huyết vụ, hồi phục thân thể. Đây chính là ưu thế duy nhất của hai người. Họ là thủy tổ thời đại này có thể dùng thời gian của thời đại bảo hộ bản thân. Họ có thể hấp thụ tín ngưỡng của sinh linh. Nếu không có thời gian của thời đại gia trì, không có vô số sinh linh tiền thống giới cầu nguyện và tín ngưỡng, chỉ sợ sau vài lần trọng kích, hai người đã tan thành mây khói. Giết, sau khi cải tạo thân thể, hai người thét dài một tiếng đánh giết Tàng Hãn Thủy Tổ cùng Văn Trúc Thủy Tổ. Hai người biết rõ không địch lại nhưng mà vẫn phải lao tới tấn công. Họ ngăn cản hai người kia, nếu không người khác sẽ gặp nạn. Các người vô lực xoay chuyển trời đất. Tàng Hãn Thủy Tổ thích Kim Quang Thượng Sư cùng Lan Thư Tài Thánh lại lao tới lắc đầu. Lan Thư Tài Thánh cùng Kim Quang Thượng Sư không nói gì, ra tay tuyệt học mạnh nhất đời họ, cũng là sử dụng tất cả bảo vật mạnh nhất. Người có thể kéo dài được bao lâu? Tại nơi khác quần tức biến đạo hét lớn, Tam Tài Kỳ Nhân vừa chiến vừa lùi khỏi, bỏ xa kim tệ đoạt thiên địa tạo hóa cũng hóa thành thiên địa trận kiếp. Muốn ngăn cản quần tức biến đạo và một vị thủy tổ khác đuổi giết, nhưng dù thiên trận hay địa kiếp cũng không thể cản. Quan tức viễn đạo cùng thủy tổ kia thực lực họ quá cường đại, 3 năm chiều phá vỡ thiên địa trận kiếp của Tam Kỳ Tài Thánh. Dù thế, Tam Tài Kỳ Nhân vừa chiến vừa lùi, kim tệ không ngừng rơi xuống phá trong tiếng hét lớn. Đại ác ngư bị địch nhân đánh bay, thủy tổ kết thét dài một tiếng, hắn nắm chặt sừng châu của đại ác ngư bẻ gãy một cái. Lão tử liều với ngươi, đại ác ngư đổ máu tươi đầm đìa lao tới. Trong hỗn chiến tiếng kêu thảm thiết vập phòng, vô số liên quân bị tàn sát thi cốt như núi. Trong thời gian ngắn liên quân đã bị giết đến 8-9 phần 10. Giết xuống như thế liên quân không rút lui, các đạo thống các trong tiền thống giới liên tiếp đổ viện quân giúp liên quân. Thời này tất cả đạo thống là dốc toàn lực nhưng không ai làm được gì. Đối mặt với hỏa lực cường đại của đại quân hắc ám, liên quân chết cùng tổn thương thảm trọng. Không, chẳng lẽ trời muốn vong tam tiên giới? Thấy cảnh như vậy, có lão tổ nhìn trời gào to. Đám Huệ Thanh Tuyển đang đại chiến với thủy tổ cuối cùng dưới trọng kích của thủy tổ kia, đầu lâu hơn 10 vị trường tồn vô địch rơi dưới đất. Hoàng Tuần Trần Đế bị chém thành hai khúc, tay Thái Duẫn thì bị xé nát, chiến đấu thảm thiết. Ai đến cũng không thể cứu các người, tam tiên giới sẽ bị diệt. Tên thủy tổ lại quét ngang ngàn vạn tiếng kêu thảm thiết vang liên tiếp. Không, thấy tên thủy tổ sắp quét ngang vạn liên quân, mọi người là tuyệt vọng gào lên. Ai nói? Lúc này mượt giọng, một bóng người từ trên trời giáng xuống, oanh một tiếng nổ vang, một quyền chấn vạn ngục, xì ngã vô địch. Ầm vang máu tươi tung tóe, thủy tổ bị một quyền đánh bay, máu tươi rơi như mưa. Đệ nhất hùng nhân, thấy người này tướng sĩ may mắn còn sống sót, to quát một tiếng. Chương 4552, quét ngang tất cả. Đệ nhất hùng nhân tới. Thấy Lý Thất Giả từ trời giáng xuống, một quyền đánh bay tên thủy tổ, mọi người hét lớn. Đệ nhất hùng nhân ra tay cứu vớt tiền thống giới, thậm chí có người hét đệ nhất cường giả tiền thống giới trên đời vô địch, tiền thống giới được cứu. Thấy hắn, không ít người chảy nước mắt. Đệ nhất hùng nhân Lý Thất Giả ra lầm, thời đoàn người tiền thống giới đều là sinh ra hy vọng, nội tâm thầm cầu nguyện hy vọng đệ nhất hùng nhân vô địch vạn cổ có thể giúp tiền thống giới xua tàn hắc ám, chém giết ác ma. Lý Thất Giả hàng lâm mắt quét qua trên chiến trường, đã máu chảy thành sông, thì cốt như núi. Ngàn vạn đại quân tiền thống giới đại bại, mấy ngàn vạn liên quân bị tàn sát 7-8 phần. Hơn hết trên hết trường tồn vô địch xuất lĩnh quân đội đều bị chém giết. Hắc ám, Lý Thất Giả cười nhạt nói, người liền nếm thử sự đáng sợ của hắc ám. Dứt lời chỉ nghe mắt mà diễm bao phủ toàn thân Lý Thất Giả bay trên trời. Hơn nữa mà diễm càng lúc càng nhanh càng mãnh liệt, cuối cùng một tiếng lổ vang, mà diễm hóa thành mạch xung đáng sợ, nó đánh lát bầu trời cùng tiêu diệt tất cả. Chỉ nghe mắt mà diễm toàn thân Lý Thất Giả bay ngợp trời, dường như hóa thành ác ma, trở thành ma vương trí cao vô thượng. Mắt hắn nhìn xuyên qua cửu thiên thập địa, có thể xóa nhà sự tồn tại của chúng thần chư đế. Chỉ một chớp mắt hắn mới là chúa tể thế giới, ma vương vạn cổ. Oanh, trong tiếng nổ lớn, nơi đấy có mạch xung vô thượng đánh tới, hơn nữa âm thanh vây quét không ngừng vang. Ma diễm mạch xung bao phủ các nơi, cắt nát không gian, cắt đứt thời gian, nơi nó bao phủ không thứ gì tồn tại. Khoảng thời gian ngắn từng tiếng kêu thảm thiết vang bên tai, chỉ thấy ma diễm mạch xung quét qua người, ngàn vạn đại quân hắc ám bị thành mây khói, hóa thành từng đám khói đen biến mất khỏi không gian. Hơn nữa ma diễm mạch xung đánh qua, từng tiếng nổ vang, chỉ thấy từng chiến hạm bị đánh nát bấy, từng chiến hạm nổ tung, chỉ nghe mắt đã hóa thành hỏa cầu rơi xuống đất. Và lúc này đệ nhất hùng nhân tỏa ra ma diễm ngập trời, hắn như ma vương trí cao vô thượng, ở trước mặt hắn dù là thủy tổ cũng là tiểu nhân vật. Trong thời gian ngắn đệ nhất hùng nhân quét ngang thiên quân vạn mã, oanh diệt đại quân hắc ám, giờ tay nhấc chân cũng có thể đổ diệt vạn quân, tiêu diệt tất cả kẻ địch. Đệ nhất hùng nhân quả thật vô địch. Thấy đệ nhất hùng nhân vừa ra tay đã dẹp yên đại quân hắc ám, thời gian ngắn vô số tu sĩ cường giả tiền thống giới lệ rơi đầy mặt, họ thì thầm: cứu tinh của tam tiên giới, chúa cứu thế của tam tiên giới ta, đại nhân vô địch, cứu vớt tam tiên giới. Thời gian ngắn trên chiến trường, tu sĩ may mắn sống sót lệ rơi đầy mặt, kích động đến quỳ xuống đất. Giết! Thủy tổ với chúng một quyền của Lý Thất Giả gào thét nhảy đến không trung, gào thét tiếng nổ vang vọng khắp trời. Hắn xuất chiêu chấn áp vạn đạo, nghiền diệt vạn pháp, chúng thần run rẩy, tự tìm chết. Đối mặt một chiêu của thủy tổ, Lý Thất Giả cười một tiếng oanh. Tiếng nổ lớn vang, ma diễm trong thiên địa bao phủ cánh tay của Lý Thất Giả. Từng tiếng gào thét vang, chỉ chớp mắt cánh tay của đệ nhất hung nhân giống hóa thành long thần, lân sắp bao phủ cánh tay, té nặng nề đè sập thế giới. Ầm một tiếng nổ lớn trong thời gian ngắn, cánh tay của đệ nhất hung nhân là đục xuyên qua chiêu thức của thủy tổ đang tấn công, cũng khóa chặt tên thủy tổ. Thời gian ngắn, tay của Lý Thất Giả như là cây kìm to lớn bóp cổ tên thủy tổ. Tên thủy tổ bị kẹt cứng giữa bầu trời. Sự việc quá rung động lòng người, mọi người hốc mồm. Thời gian ngắn không biết bao người không kịp phản ứng. Một thủy tổ cấp tiền thống đáng sợ cỡ nào, kinh khủng cỡ nào, hiện tại bị đệ nhất hung nhân bóp cổ lơ lửng ở giữa bầu trời. Ầm vang tiếng nổ. Lúc này mọi người chưa kịp phản ứng, Lý Thất Giả nện hắn xuống đất. Không mà tên thủy tổ hướng xuống bị Lý Thất Giả nện vào đất, đầu lện mạnh vào đất, hắn bị lện thành huyết nhục mơ hồ. Âm thanh ầm ầm vang không dứt bên tai Lý Thất Giả cản tên thủy tổ kia. Hắn ma sát với mặt đất cũng là cày ra rãnh sâu trên đất, máu tươi nhuộm đỏ rãnh mương, huyết nhục mơ hồ. Thấy cảnh này không biết bao người hốc mồm. Một cái thủy tổ cấp tiền tống giờ bị Lý Thất Giả nện dưới đất, đây là việc không cách nào tưởng tượng ra. Chưa có làm can, thời điểm tên thủy tổ kia bị Lý Thất Giả lện xuống đất, một tiếng hét lớn vang, một tia hàn quang phá không đâm vào mi tâm Lý Thất Giả. Thời gian ngắn, vằn trúc thủy tổ ra tay dễ của hắn, bén nhất thế gian, có thể lập tức đâm vào mi tâm Lý Thất Giả, muốn một kích chí mạng. Cẩn thận! Thấy vằn trúc thủy tổ sắp đâm vào mi tâm Lý Thất Giả, một kích này quá nhanh, hàn quang đâm vào mi tâm Lý Thất Giả là rất nhiều người hét lớn một tiếng. Nhưng thời gian cực ngắn, giống như là thời gian dừng vô hạn, giống như thời gian thả chậm vô số lần, nháy mắt kéo dài thành ngàn vạn năm. Lúc này mọi người nhìn rõ, Lý Thất Giả vươn tay, hắn dùng hai ngón tay kẹp lấy hàn mang, hơn nữa hắn nhấc tay vô cùng thong dong, lập tức kẹp hàn quang. Thế mọi người nhìn rõ, thấy rễ cây của vằn trúc thủy tổ bị Lý Thất Giả kẹp giữa hai ngón tay. Lúc này mọi người chưa kịp phản ứng, thanh âm đất gãy vàng, chỉ thấy Lý Thất Giả bẻ gãy rễ cây của vằn trúc thủy tổ. Vằn trúc thủy tổ kêu thảm thiết. Dù sao rễ cây là từ nhỏ phát triển theo hắn, hiện tại bị Lý Thất Giả bẻ gãy, hắn là đau đớn khó có thể thừa nhận. Thời gian cực ngắn, tay Lý Thất Giả bắt thân thể to lớn của vằn trúc thủy tổ, ầm ầm ầm, thanh âm thiên địa lỗ tùng. Chỉ thấy Lý Thất Giả lúc này tấn công như cuồng phong sậu vũ, hắn đánh thiên băng địa liệt, cũng là đánh thân thể vằn trúc thủy tổ lún vào mặt đất, đánh nát ngọn núi lớn. Trước đó vằn trúc thủy tổ vốn là cây trúc lớn thập phần tươi tốt, trên người có vô số cành lá, nhưng bị Lý Thất Giả đánh một trận, cành lá trên người hắn bị đánh nát, chỉ còn lại cán trúc thụi lùi, hơn nữa là nhiều nơi trên cán trúc đã vỡ nát. Cuối cùng một tiếng nổ lớn vang, vằn trúc thủy tổ bị Lý Thất Giả ném đi, thân thể to lớn lại là nện mạnh vào mặt đất, chỉ sợ vằn trúc thủy tổ muốn leo khỏi bùn đất cũng khó khăn. Tốt! Thời gian ngắn, âm thanh ủng hộ vàng tiền tống giới, mọi người hoan hô, không biết bao người hưng phấn. Thời gian ngắn, nhiều người rơi lệ đầy mắt. Cứu tình tiền thống giới, lúc này vô số người là kích động khóc lên nói: đệ nhất hung nhân mới là thủ hộ giả tam tiên giới ta, thủ hộ giả tam tiên giới, đại cứu tinh của chúng ta. Và lúc đó tiếng hồ kích động, tiếng hét vang toàn tam tiên giới, không biết bao nhiêu cường giả tu sĩ sinh linh quỳ lại trên đất, dùng sức dập đầu cầu nguyện vì đệ nhất hung nhân. Phong, lúc này phi thuyền ba vị thủy tổ buông tha đối thủ của mình, dắt tay nhau đuổi tới, họ ra tay chấn áp Lý Thất Giả. Oanh! Chỉ nghe mắt thời gian ngừng động, đại đạo phong tuyệt không gian co rút, vạn pháp sụt xuống giống đốt tận tất cả. Tất cả ngưng tụ thành một điểm, cả thế giới như bị bao phủ hoàn toàn. Thanh âm nổ tung vang lên không dứt bên tai, mặt trời mặt trăng cùng ngôi sao rơi xuống, ngay cả quang mình cũng không thể thoát ra ngoài. Phong tuyệt đáng sợ như thế, dường như muốn hút Lý Thất Giả vào trong, không cho hắn chạy thoát ra ngoài, sẽ bị phong ấn trăm triệu năm. Oanh! Phong tuyệt duy trì một giây, toàn thân Lý Thất Giả tỏa ánh sáng, ánh sáng trên người hắn không chỉ chiếu tiền thống giới, càng chiếu tam tiền giới, chiếu sáng bất độ hải. Lúc này ánh sáng trên hắn đột nhiên nổ tung, uy lực lửa tung còn mạnh hơn trước trăm ngàn lần, âm thanh chấn động bao phủ 3.000 thế giới, dường như có thể chuyển khắp trăm ngàn vạn năm. Thứ nổ mạnh đáng sợ có thể dùng chuyển cửu thiên thập địa, dung chuyển vạn cổ, cho dù là ba cái thủy tổ liên thủ phong ấn cũng không làm nên việc. Phong ấn lực lượng hủy diệt của Lý Thất Giả nổ tung, lúc này phong ấn nát bấy, ba thủy tổ bị đánh bay trăm ngàn dặm, máu tươi bắn tung tóe, từ đó có thể thấy lực lượng như thế là đáng sợ đến mức nào. Chương 4553, mình ta vô địch. Ba vị thủy tổ bị đánh bay ra ngoài còn bị đánh bay ngàn vạn dặm, thiên địa lập tức yên tĩnh, uy hiếp cửu thiên thập địa. Việc lần này không chỉ nói chúng sinh thiên hạ, dù là thủy tổ thấy cũng nổi da gà, họ là sinh hốt hoảng. Thế thì mọi người hoảng sợ lấy thất dạ bước một bước, một tiếng lổ lớn vang, hắn đá ngang xuống đất một cước đá ngang, sụp đổ ngôi sao, hủy nhật nguyệt, không cần bất cứ pháp tắc, không cần bất cứ công pháp nào khác, chỉ một cước đá ngang có thể chạm chúng thần diệt thủy tổ. Thủy tổ đại chiến với đại hắc ngư hoảng sợ không nhỏ, dùng bảo vật ngăn cản. Thiên vương nắm tháp muốn ngăn cản một cước đá ngang của Lý Thất Xạ, tiếng lổ lớn vang, thanh âm vỡ vụn, chỉ thấy vị thủy tổ kia bị Lý Thất Xạ đá ngang nện xuống người, máu tươi tung tóe rơi từ không trung xuống đất, nặng nề nện vào đất cũng là vỡ ra hố to. Ha ha, các người chết chắc, cứu tình chúng ta tới rồi. Thế Lý Thất Xạ đá ngang bay thủy tổ, đối phương nện mạnh vào lòng đất, đại hắc ngục cười ha ha, chẳng theo lý thường thế trên người. Khi mà đá bay tên thủy tổ kia, thân thể Lý Thất Xạ lóe lên xuất hiện trước chiến trường khác. Trong chiến trường này, Khương Trường Tồn bị ba cái thủy tổ đánh đến máu tươi đầm đìa, toàn thân không nơi nào tốt, xương cốt nứt vỡ, tay gãy chân nát, nhưng mà Khương Trường Tồn vẫn là đau khổ trèo chống khí phách mười phần. Hồ giọng nói vang, thời điểm mọi người chưa kịp khôi phục tinh thần, các thủy tổ đang chiến đấu cũng sững sờ. Lý Thất Xạ nắm lấy đuôi bản long vùng mạnh, bản long vạc là cự long nhưng bị Lý Thất Xạ hất lên không thể mặc Lý Thất Xạ bài vỗ, ầm vang tiếng nổ lớn. Một cái thủy tổ khác bị thân thể to lớn của bản long quét trúng, bản long bị Lý Thất Xạ nắm trong tay biến thành trường thương đánh vào người tên thủy tổ kia. Áo giáp tên thủy tổ kia nứt vỡ, nháy mắt phun máu tươi như mưa, hắn là cũng bị đánh bay ra ngoài, giết. Lúc này thạch vận thủy tổ phản ứng rất nhanh, thét dài một tiếng ôm ấp thiên địa, ngừng thiên địa đánh vào đầu lâu của Lý Thất Xạ. Thiên đất nện xuống, tiếng nổ mạnh vang giống như ngàn vạn ngôi sao rơi, giống tận thế ngàn vạn thiên thạch nện mạnh vào Lý Thất Xạ. Hai tay Lý Thất Xạ hất lên, tiếng nổ mạnh vang liên tiếp, bản long quét ngang, bản long quét qua ngàn vạn thiên thạch trên cao, thân thể bản long liên tiếp đâm vào thiên thạch, cắn đau đến mức gào to, thanh âm keng keng keng vang. Lúc này Lý Thất Xạ hất tay lên, bản long như một cái cây trường thương đâm vào trời, bản long lặng lề đụng vào thiên ấn của thạch vận thủy tổ, thiên ấn bị đánh nát bấy, bản long và thạch vận thủy tổ phun máu tươi như suối. Thời điểm thạch vận thủy tổ còn chưa kịp phản ứng, Lý Thất Xạ buông lỏng tay, bản long trong tay rời tay bay đi, thân thể to lớn của nó lện vào người thạch vận thủy tổ, tiếng nổ kinh thiên động địa sinh ra, bản long cùng thạch vận thủy tổ và chạm vào mặt đất, đụng nát ngọn núi to, họ va chạm mạnh đến mức phun máu tươi lên cao. Chỉ là thời gian cực ngắn, Lý Thất Xạ giải nguy cho Khương Trường Tồn. Khương Trường Tồn chưa kịp nói cảm tạ, Lý Thất Xạ đã cất bước tới chiến trường Tam Tài Kỳ Nhân. Tam Tài Kỳ Nhân bị quần tức Viễn Đạo và một thủy tổ khác giết đến gà bay chó chạy. Tuy Tam Tài Kỳ Nhân vừa chiến vừa lui, nhưng mỗi khi bị quần tức Viễn Đạo cùng thủy tổ kia bắt được, hắn là bị hai người đánh cho máu tươi đầm đìa. Giết quần tức Viễn Đạo và thủy tổ kia chờ Lý Thất Xạ tiến lên. Lý Thất Xạ bước một bước, quần tức Viễn Đạo xa tay, sóng cồn ngập trời. Trong sóng cồn có hàn quang lóe sáng, vô số hàn quang bắn vào người Lý Thất Xạ. Tức nổ mạnh kinh thiên vang, thời điểm hàn quang lóe sáng, thời gian không gian như bị băng phong. Hàn mang chính là vật cực hàn, vừa chạm tới đã bị băng phong. Thanh âm tư tư tư vang, thời gian cực ngắn, thân thể Lý Thất Xạ như bị lực lượng đóng băng phong bế. Lý Thất Xạ và không gian xung quanh hắn là hóa thành khối băng. Không tốt, thời Lý Thất Xạ và thời gian xung quanh bị phong bế, người thiên hạ cũng kinh hãi. Nhưng cho dù Lý Thất Xạ bị hàn băng đáng sợ phong bế nhưng mà không ảnh hưởng tới hắn. Lý Thất Xạ bị băng phong trong khối băng đó lại bay lên cao. Khối băng nổ mạnh, quần tức Viễn Đạo và thủy tổ kia vội cản. Đáng tiếc họ bị khối băng thật lớn đụng trúng người. Khi tiếng nổ mạnh vang, hai người bị khối băng to tạo thành rơi xuống đất. Hai người không biết là hai người lún sâu xuống mặt đất bao nhiêu, khối băng kia va chạm với mặt đất vỡ vụn ra. Thời điểm khối băng nứt vỡ, bóng người Lý Thất Xạ bước ra không bị thương chút nào. Tốt, thế việc này người trong thiên hạ gào to, họ hoan hô như sấm. Đệ nhất hung nhân, đệ nhất hung nhân, đệ nhất hung nhân. Thấy Lý Thất Xạ quét ngang chiến trường đả bại một loạt thì tổ, mọi người trong tiền thống giới hoan hô bốn chữ đệ nhất hung nhân, tiếng vang vọng khắp tiền thống giới thật lâu không dứt. Thời điểm Lý Thất Xạ một bước tiến vào chiến trường bên kia, hắn chưa ra tay, lão tổ yêu cùng Hắc Ám Tín Sử va chạm một kích, cả hai cùng lùi vào một bước. Lúc này Hắc Ám Tín Sử không ra tay lùi một bước, ánh mắt tập trung vào Lý Thất Xạ. Thời điểm này không chỉ Hắc Ám Tín Sử, tất cả thủy tổ rơi vào Hắc Ám đều lùi một bên, họ là chăm chú nhìn bóng người Lý Thất Xạ. Lúc này họ biết rõ, nếu không diệt người này, họ không có khả năng diệt tiền thống giới. Các tình của các người tới rồi. Lão thủ yêu cười một tiếng, không quan tâm tới tác chiến, chậm rãi lùi vào trong quang minh thánh viện. Lúc này rồi là Hắc Ám Tín Sử hay thủy tổ các, họ là tập trung quan sát Lý Thất Xạ, chẳng quan tâm tới thủ của mình. Thật cường đại, chỉ sợ người là người mạnh nhất sau đại nhân ta gặp. Ánh mắt tập trung Lý Thất Xạ, Hắc Ám Tín Sử cảm thán một câu. Tập thể dục xong, Lý Thất Xạ duỗi lưng nói, kế tiếp mới là đại chiến. tất thắng, tất thắng, tất thắng, đệ nhất hung nhân tất thắng. Thế đại chiến sắp bộc phát, tất cả sinh linh tiền tống giới đồng thanh hô to, mọi người là hùng lên tiếng ủng hộ đệ nhất hung nhân tất thắng, đệ nhất hung nhân tất thắng. Tiếng ủng hộ vang vọng khắp tiền tống giới, bất cứ sinh linh nào trong tiền tống giới đều là bị đứng về phía đệ nhất hung nhân. Mọi người cầu nguyện hắn tất thắng, tất cả mọi người cho rằng đương kim chỉ có đệ nhất hung nhân mới có thể cứu vãn tiền tống giới. Hạ Cám tiến sửa nhìn tu sĩ tiền thống giới hoàn hồn, nhìn Lý Thất Giả nói, xem ra tiền thống giới đều là ký tác hy vọng lên người của người. Việc nhỏ mà thôi, Lý Thất Giả hời hợt. Nếu mà Hạ Cám cự đầu sau lưng các người không tới, ta dùng ba quyền năm cước có thể đuổi các người đi. Chờ ta bước vào bất đồ hải, khi đó ta đại khai sát giới. Tôn giá thật tự tin. Bát Bảo Thủy Tổ không vui trầm giọng nói một câu, dù họ ăn thua thiệt trong tay Lý Thất Giả, nhưng phải biết rằng bên họ có Hắc Ám Tín Sử, họ có 12 thủy tổ một viễn đạo ở đây, thực lực cường đại vô địch tam thiên giới, thậm chí vô địch vạn cổ. Hiện tại Lý Thất Giả dám nói ba quyền năm cước đánh bại 13 người bọn hắn, nói như vậy quá tự tin. Vậy sao? Lý Thất Giả cười cười nói, ta chỉ dùng vài thành công lực đã đầy đủ đuổi các người. Vừa dứt lời miệng, một tiếng nổ vang lên, từng mệnh cung bay lên cao. 13 mệnh cung. Thấy rõ mệnh cung trên đỉnh đầu Lý Thất Giả có thủy tổ hoảng sợ, dù họ nhìn thấy 13 mệnh cung của Lý Thất Giả cũng là rung động kinh diễm. Thật có 13 mệnh cung. Vạn Trúc thủy tổ thấy 13 mệnh cung của Lý Thất Giả rung động thì thào lẩm bẩm, ta bại không ngoan. Vừa rồi bị Lý Thất Giả hành hạ một phen, nội tâm Vạn Trúc thủy tổ tức giận như núi lửa phun trào, hiện tại thấy 13 mệnh cung hắn là tâm phục khẩu phục. Không nói người khác, các thủy tổ có mặt nơi đây sau khi thấy 13 mệnh cung của Lý Thất Giả cũng là rung động không nhỏ. 13 mệnh cung, ngay cả phi tiền thủy tổ cũng rung động. Đây là kỳ tích vạn cổ quá khó lường, thật không ngờ lại có người thành công. Hậu sinh khả úy, cả đời ta không chạm tới cánh cửa, người lại luyện được 13 mệnh cung, khó lường khó lường. Thế 13 mệnh cung của Lý Thất Giả quân tức viễn đạo cũng phải khom người. Thời gian ngắn, đám Tà Ngạn thủy tổ bàn lòng nhìn nhau, mặt đầy ngưng trọng, hô hấp nặng nề hơn trước không ít. Vừa rồi họ bị Lý Thất Giả hành hạ, nội tâm sinh lửa giận không nhỏ, hoặc nhiều hoặc ít có chút không phục, nhưng sau khi thấy 13 mệnh cung, họ không dám nói một câu dư thừa. 13 mệnh cung kỳ tích vạn cổ, cả bàn long bị Lý Thất Giả hành hạ lúc này cũng phải lên tiếng tán phục, thì thào nói, thật có người thành công. Chương 4554, vạn cổ đệ nhất thủy tổ. 13 mệnh cung lơ lửng trên cao, vạn cổ duy nhất, dù có là thủy tổ cũng phải sợ hãi tán phục. Kỳ tích như thế tồn tại duy nhất trong tam tiên giới, cũng là lần đầu trong tam tiên giới. Tam tiền giới, vạn cổ đệ nhất thủy tổ. Lúc này trong tiền thương giới đã có lão tổ quỳ lại trên đất hồ to. Vạn cổ đệ nhất thủy tổ, muôn đời vô địch cứu tinh tam tiền giới. Thời gian ngắn, tiền thống giới phát ra tiếng gào không ngớt. Vô số tu sĩ cường giả quỳ dập đầu, xem Lý Thất Giả thành cứu tinh duy nhất tam tiền giới, cũng xem hắn thành thủy tổ cường đại nhất. Đừng nói thủy tổ trong tam tiền giới, rồi là thủy tổ rơi vào cám ngước nhìn 13 mệnh cung. Nghe người thiên hạ hồ to không có bất cứ ai dị nghị. Dù có thủy tổ cho rằng danh xưng vạn cổ đệ nhất thủy tổ là quá mức, nhưng cũng không có kẻ nào nhảy ra phản đối. 13 mệnh cung chỉ thành tựu như thế là vô song vạn cổ, chỉ là thành tựu như vậy có thể nói là vạn cổ đệ nhất thủy tổ, dù không được cũng kém không xa. Lúc này mọi người nhìn 13 mệnh cung của Lý Thất Giả, dù là thủy tổ đối địch với hắn cũng kính sợ. Vừa rồi hắn ra tay, hắn đánh bại thủy tổ, hành hạ các thủy tổ vô địch như họ, giờ 13 mệnh cung lơ lửng trên cao, bất cứ ai cũng phải khiếp sợ. Không có ai rơi vào hắc ám tiến đến khiêu chiến Lý Thất Giả, nội tâm họ biết rõ chỉ bằng lực lượng bọn họ không phải đối thủ của Lý Thất Giả. Nếu đơn đả độc đấu, họ là bị Lý Thất Giả hành hạ, dù họ có là thủy tổ cấp tiền thống cũng không thoát khỏi vận mệnh thảm bại. Dù là hắc ám tiến sử một trong thập đại thủy tổ, là người mạnh nhất trong số họ, lộ ra mặt ngưng trọng, bởi vì trừ tồn tại đáng sợ trong hắc ám, Lý Thất Giả là người mạnh nhất hắn từng gặp. 13 mệnh cung tam tiền giới có người luyện ra, đây là một loại viên mãn. Hạ Cám tiến sử nhìn Lý Thất Giả 13 mệnh cung cảm khái kính nể. Thời điểm ta còn trẻ từng nghe kỳ tích như vậy, sau đó từng đau khổ tự luyện nhưng không thành công, dường như là luôn kém một đường. Nói tới đây, Hạ Cám tiến sử nhìn Lý Thất Giả thần thái trịnh trọng. Hôm nay người đã có thành tựu như thế, tại tam tiền giới xưng là vạn cổ đệ nhất thủy tổ cũng không quá danh xứng với thực. Ngay cả Hạ Cám tiến sử cũng nói vậy, tất cả thủy tổ có mặt đều là chịu phục. Hạ Cám tín sử với tư cách là một trong thập đại thủy tổ, là tồn tại đỉnh phong nhất tại tam tiền giới. Lời hắn của quyền uy, thừa nhận Lý Thất Giả là vạn cổ đệ nhất thủy tổ. Những người khác cho rằng xưng hô như thế Lý Thất Giả có thể nhận mà cảm thấy không thẹn. Tùy tiện tu thành mà thôi. Nghe lời tán dương, Lý Thất Giả tùy tiện cười rất chú tùy ý. Lý Thất Gia chỉ là thuận miệng trả lời làm người ta hít thở không thông, thậm chí có người nào xuất hiện. Đặc biệt, thủy tổ rơi vào hắc ám chỉ có thể cười khổ, chỉ sợ thủy tổ cấp tiền thống nhỏ là thử đột phá cực hạn, thậm chí còn nghĩ sáng tạo kỳ tích nhưng họ lục lọi trong đau khổ chưa từng thành công. Hiện tại Lý Thất Gia luyện thành 13 mệnh cung nói lại là tùy tiện tu thành. Lời này quá cho người ta phát điên, cũng làm người hâm mộ ghen ghét. Nói tuy nhẹ nhàng, thực sự làm người ta muốn bóp chết tại chỗ hắn. 13 mệnh cung người đền cao chạy xa bay mới đúng. Hắc ám tiến sử nói chuyện bình thản không lộ ra địch ý với Lý Thất Giả. Người đã đánh vỡ cực hạn ta tin tưởng, người có nơi dừng chân, cũng có nơi quy túc. Người không nên đi ra, dù sao người sẽ mất mạng, kỳ tích tam tiền giới sẽ bị chôn vùi. Vậy sao? Lý Thất Giả cười. Nơi quy túc của ta là trận chiến cuối cùng, đánh nát long đầm hổ huyệt, đồ diệt tất cả ngụy tiên là việc ta nên làm. Hắn nói hời hợt nhưng là bá đạo vô địch vạn cổ. Nói hay lắm, vô số tu sĩ tiền thống giới là hoàn hồ trước lời của hắn. Mắt hắc ám tiến sử co giật không ngạc nhiên, gật đầu. Dũng khí đáng khen, khó lường, năm đó ta cũng có lý tưởng hào hùng như ngươi. Hắn nói tới đầy thì ngừng lại. Hắn nói ra lời như thế, người trong thiên hạ đều yên lặng một lúc, thậm chí lòng nhiều người rung động lớn. Nhưng hắn là một trong thập đại thủy tổ, thời điểm nói ra lời này không người nào cười nhạo, không ai có tư cách cười nhạo. Nhiều người tin tưởng hắc ám tiến sử năm đó thật như thế cũng là làm người ta kính nể. Dù sao với tư cách là một trong thập đại thủy tổ vạn cổ, tới này tam tiền giới có mấy người đạt được đến độ cao như hắn, tồn tại như họ đại biểu cho đỉnh phong của tam tiền giới. Vô số người đời sau nhìn lên, thậm chí ngay cả thủy tổ cũng thế. Cho tới ngày nay hắn là sa đọa cũng làm người ta đau lòng. Vào lúc đó hắc ám tiến sử thu hồi ánh mắt mê ly, hắn cái lắc đầu cuối cùng là thở dài một hơi. Nhưng tất cả không làm nên việc gì khi chúng ta chí khí ngợp trời, thời điểm hào khí vượt qua mây, lúc trên bầu trời xuất hiện một người nhìn xuống, tất cả biến thành buồn cười, tất cả những việc chúng ta làm không có ý nghĩa, chúng ta chỉ là con kiến hôi mà thôi. Hắc ám tiến sử cảm khái, tim họ lạnh buốt. Không có ai biết hắn là trải qua chuyện gì, nhưng với tư cách là một trong thập đại thủy tổ, hắn còn phải kiêng kỵ như thế, có thể nghĩ thứ hắn gặp đáng sợ biết nhường nào. Thậm chí tồn tại như vậy là vượt qua từ ngữ đáng sợ có thể diễn tả. Thậm chí lực lượng của đối phương đã không thể hình dung. Thì như thế nào? Lý Thất Giả cười lớn, phong kinh vân đạm nói ra. Đánh hắn ngã nhào là được. Ta tiến vào bất đoại, ai dám cản ta giết không tha. Ta là vô địch. Lý Thất Giả nói chuyện chẳng khác gì là cự truy nện vào nội tâm mọi người. Dù là thủy tổ rơi vào hắc ám cũng hít thở không thông. Bất kỳ ai đều không cho rằng Lý Thất Giả chỉ tùy tiện nói. Từ điểm hắn nói ra được lời này, lời hắn tràn ngập lực lượng, tràn ngập vô số khả năng, hơn nữa cứ kẻ nào cũng tin tưởng Lý Thất Giả tuyệt đối có thể nói được làm được. Dũng khí đáng khen. Bát Bảo Thủy Tổ khen một tiếng, hắn lại lắc đầu cảm khái, cũng có một ít tiếc hận trong lời nói. Chỉ là đáng khen mà thôi. Nói tới đây Bát Bảo Thủy Tổ không muốn nói nhiều, dường như kiêng kỵ gì đó. Ta hiểu ngươi muốn nói cái gì. Lý Thất Giả cười túy. Ta biết rõ hắn đang ngủ đông trong bất độ hải, nhưng chẳng sao, hắn dám trêu chọc ta, ta giết không tha. Khi mà Lý Thất Giả nói ba chữ giết không tha, vô số người trong tiền thống giới cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Thời điểm này có người cố ý nhìn về phía bất độ hải. Trong lúc giật mình, dường như họ thấy bất độ hải sinh ra sóng to gió lớn, dường như sâu trong biển cả là hình ảnh đệ nhất hung nhân quét ngang tất cả đại chiến hắc ám, cũng đánh ra thời đại hòa bình cho tam tiên giới. Ánh mắt hắc ám tiến sử thầm tuy nói, ta tin tưởng người nói là làm. Nói tới đây hắc ám tiến sử dừng một lúc, thần thái trịnh trọng. Dù ngươi có thể đánh một trận chiến cuối cùng trong bất đoại, có thể san bằng tất cả, ngươi cũng không thể cứu vãn cái gì, cả không thể đổi gì. Tam tiền giới đã bại lộ. Nói tới đây hắc ám tiến sử cảm thấy bi ai nói. Tận thế của tam tiền giới chỉ là việc sớm muộn. Dù ta không diệt tam tiền giới cũng có người tới diệt, tất cả chỉ là vấn đề thời gian. So sánh với đám bát bảo thủy tổ, địa vị hắc ám tín sử rất cao, nói rõ hơn nhưng càng kiêng kỵ nhiều hơn. Hắn nói thế, một số người tu sĩ cường giả trong tiền thống giới ngơ ngác, nhưng hắn là một trong thập đại thủy tổ, hắn còn bị quan như vậy, tồn tại hắc ám đáng sợ vậy sao? Vậy sao? Lý Thất Giả cười cười chẳng quan tâm. Ta không cho rằng là vậy, ta còn thiên địa còn không hơn. Hắc ám tín sử nhìn Lý Thất Giả, mắt hắn thầm tí giống như muốn nhìn ra cái gì đó trên người Lý Thất Giả, cuối cùng nói: người đi đi, chúng ta xem như không có chuyện xảy ra, chúng ta cũng xem như chưa từng gặp qua ngươi. Hắc ám tiến sử nói vậy, nội tâm mọi người trong tiền thống giới căng thẳng. Cùng lúc đó, tất cả mọi người nhìn về Lý Thất Giả, không biết bao người sợ Lý Thất Giả đột nhiên rời đi. Lúc này hy vọng của tam tiền giới là ký thác trên người Lý Thất Giả, cũng chỉ có hắn mới có thể cứu vớt tam tiền giới. Nếu Lý Thất Giả thật rời đi, tam tiền giới sẽ bị diệt. Không, ngươi sai rồi. Lý Thất Giả lắc đầu lạnh nhạt. Ta không đặt các ngươi vào trong mắt, muốn diệt các ngươi việc này có gì khó? Dù là chủ nhân các ngươi tới, ta cũng chém đầu chó của hắn. Nói hay lắm, đệ nhất hung nhân tất thắng, lấy ra sợ dứt lời vô số cường giả trong tiên tống giới, nhiệt huyết sôi trào không ít người gào to. Đệ nhất hung nhân tất thắng, tất thắng. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng gào vang vọng tiên tống giới. Nhưng mà dù Hắc Ám Tiến Sử hay thủy tổ các họ nhìn lý thất dạ như nhìn người chết, nếu người có thể lật ngược tình thế, người muốn quét ngang tất cả, vậy người nên rời đi. Hắc Ám Tiến Sử nghiêm túc nói chân thành, người chưa đạt đến tình trạng quét ngang tất cả. Nếu người muốn thắng, người cần có thời gian mà không phải tùy tiện làm việc như hiện tại. Chương 4555, độc chiến 11 thủy tổ. Hắc Ám Tín Sử nói chân thành, không chút lừa dối hoặc là dụng tâm kín đáo, thực xuất phát từ hảo ý muốn sáng tạo cơ hội cho Lý Thất Dạ. Hắc Ám Tín Sử nói thế, người tiên thống giới giật mình nhìn Lý Thất Dạ. Mọi người không biết Lý Thất Dạ đưa ra lựa chọn thế nào, cần gì phải thế, chính là hiện tại. Lý Thất Dạ cười túy bình tĩnh nói, ta đang chờ chủ tử các người xuất hiện đấy, hiện tại xem ra hắn không có tới tiền thống giới. Nói tới đây, Lý Thất Dạ dừng một lúc, nhìn đám người Hắc Ám Tín Sử ung dung nói, đương nhiên nói không chừng đánh chó chủ nhân sẽ hiện thân, ta rất chờ mong thời khắc đó. Hảo ý của các người ta tâm lĩnh, hôm nay ta là người quyết định. Lý Thất Dạ nói kiên định, tất cả người tiền thống giới đều yên tâm. Cứu tinh tàm thiên giới, thời gian ngắn vô số cường giả tiền thống giới quỷ giới đất dập đầu trước Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nói vậy, đám phi tiền thủy tổ nhìn nhau, nhìn với Hắc Ám Tín Sử, việc này do hắn định đoạt. Tốt đã vậy, chúng ta cũng không thể miễn cưỡng. Hắc Ám Tín Sử ánh mắt trịnh trọng nói, hôm nay chúng ta nhất định phải diệt tiền thống giới, không ai có thể cản đường. Lý Thất Dạ duỗi lưng lười biếng, ta đang có ý này, đánh một trận đi, thất trảm các người, sau đó là chờ chủ tử các người tới cửa. Nói tới đây, mắt Lý Thất Dạ nhìn đám người phi tiền thủy tổ, các người một mình xông lên hay đồng loạt xông lên, ta cảm thấy không sao, các người thuận tiện là được. Lý Thất Dạ dứt lời, ánh mắt tất cả thủy tổ tụ trên người Lý Thất Dạ. Họ đều là thủy tổ từng vô địch một đời, nhưng hiện tại bị Lý Thất Dạ nói một lời, giống như Lý Thất Dạ chỉ cần dùng 3 quyền 5 cước có thể đánh chết thủy tổ như họ. Đương nhiên, đám phi thiền thủy tổ không giận, ánh mắt họ là sáng như tuyết, thần thái không có chút nào kích động. Vừa rồi khuyết thủy tổ như họ bị Lý Thất Dạ hành hạ một lần, họ hiểu do nếu đơn đả độc đấu không phải đối thủ của Lý Thất Dạ, nên họ muốn thử một chút, nếu hơn 10 thủy tổ họ liên thủ có thực lực đánh một trận với Lý Thất Dạ, họ cũng muốn thấy thực lực mạnh nhất của Lý Thất Dạ. Tuy vừa rồi chiến bại, đám phi thiền thủy tổ cũng không nhụt chí, ngược lại chiến ý càng bành trướng, họ muốn biết cực hạn của Lý Thất Dạ ở nơi nào, thậm chí muốn thử một chút Lý Thất Dạ có 13 mệnh cung cường đại cũng vô địch ra sao. 13 mệnh cung, chúng ta nguyện ý đánh với hắn một trận. Luận đơn đả độc đấu, chúng ta tuyệt không phải đối thủ của Tôn Giá, chúng ta nhất định liên thủ, lấy lớn hiếp nhỏ, lấy nhiều khí. Tôn Giá chê cười, với tư cách nào thì tổ họ rất ít liên thủ với nhau, đặc biệt là hơn 10 cái thủy tổ đồng thời liên thủ. Nhưng hôm nay đối mặt với đối thủ 13 mệnh cùng như Lý Thất Dạ, họ phải liên thủ đánh một trận, nếu không họ đơn đả độc đấu sẽ bị đánh bại trong một kích. Ta nguyện ý đánh một trận, Bán Long lên tiếng, mọi người chúng ta liên thủ đánh một trận với Tôn Giá thế nào? Đám bát bảo thủy tổ nhìn nhau, sau đó họ trịnh trọng nhìn Lý Thất Dạ. Không có gì cả, đồng loạt lên đi. Lý Thất Dạ cười lớn nói chuyện tí. Lý Thất Dạ vừa dứt lời, tất cả mọi người trong tiền thống giới đổ mồ hôi vì lo lắng thay cho Lý Thất Dạ. Mọi người chờ đợi trong lo lắng, đây chính là sự việc dùng sức một mình độc chiến hơn 10 thủy tổ. Hành động vĩ đại như thế chưa từng có bao giờ, cũng không có ai làm được, chỉ sợ là thập đại thủy tổ cũng không có làm được. Hiện tại Lý Thất Dạ một mình một người độc chiến 10 thủy tổ là việc quá mạo hiểm. Mọi người ở trong tam tiên giới kiếp sợ, nhưng mà người trong thiên hạ lại không thể làm gì. Nghĩ mà xem, thời điểm đối mặt với hơn 10 thủy tổ, nhìn khắp thiên hạ ai địch nổi, họ lại cảm thấy bất lực. Lúc này người trong tiên thống giới âm thầm cầu nguyện vì Lý Thất Dạ, dù biết cầu nguyện không có tác dụng, họ vẫn là cầu nguyện nguyện ý, muốn góp sức mọn cho Lý Thất Dạ. Sinh tồn mà thôi, không quan trọng đến vinh quang. Đúng vào lúc này, quân tức phiến đạo lạnh nhạt nói, trò siếc như thế ta không có hứng thú, ta không muốn chịu chết với các người, ta đi trước. Lúc quân tức phiến đạo nói ra lời này, thân thể hắn nhạt nhòa, chỉ nghe mắt hắn bỏ trốn mất dạng. Thời điểm hắn đào tẩu, ánh mắt Hắc Ám Tín Sử ngưng tụ, hắn không làm ra hành động gì, cũng không lên tiếng, hắn không ý loạn trận trước chiến đấu, càng không muốn nội chiến vào lúc này. Chiến đấu chưa bắt đầu, quân tức viễn đạo đã bỏ chạy, mọi người ngây ngốc, thậm chí thủy tổ rơi vào hắc ám cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Đối với bao nhiêu thế hệ vô địch, họ là tình nguyện chết trận cũng không muốn thành kẻ nhu nhược bỏ chạy. Nhưng quân tức viễn đạo lại không quan tâm việc này, hắn chỉ muốn sống sót. Dù là trong mắt bao người, dù trước mắt người thiên hạ, hắn cũng không có chút do dự quay người đào tẩu. Với hắn mà nói, ai thắng ai thua đều chẳng trọng yếu, hắn chỉ muốn sống, hắn là không muốn chết trong tay Lý Thất Dạ. Cho dù là chưa khai chiến nhưng hắn là đào tẩu trước. Quần tức viễn đạo thấy hắn bỏ chạy không ít người thiên hạ nhớ ký cái tên này, hành vi của hắn đánh vỡ hình tượng trong lòng mọi người. Bao người xem quần tức viễn đạo như thần tượng, hắn lại rất cao lớn trong suy nghĩ họ. Trăm ngàn vạn năm qua đi, bao người cho rằng hắn là người kiên định vô song, dũng cảm không sợ ai, nhưng mà hành vi của hắn hiện tại không giống hình tượng ở trong suy nghĩ của mọi người. Quần tức viễn đạo đã nói rõ tất cả, hắn chỉ sinh tồn mà thôi. Cái gì kiên trì không ngừng, cái gì là không sợ cầu đạo, tất cả thế gian gắn ghép cho hắn cũng là hình tượng thế nhân áp đặt cho hắn. Chính hắn không có cao thượng như suy nghĩ mọi người, hắn làm tất cả chỉ vì muốn sống sót. Hiện tại hắn làm tất cả không thuộc phạm vi ước nguyện ban đầu. Hắn thấy sự tình không ổn, tự nhận không phải đối thủ của Lý Thất Dạ, đánh một trận chính là tử lộ. Cho nên đại chiến chưa bắt đầu, hắn đã lập tức chạy trốn. Đối với cái gọi là hư danh, đối mặt với cái gọi là vinh quang, đối mặt với cái gọi là ngạo khí, hắn hoàn toàn không có đặt chúng trong lòng. Dù hiện tại thế nhân mắng hắn là tiểu nhân, mắng hắn là người nhát gan, mắng hắn là người nhu nhược, chỉ sợ hắn chẳng quan tâm, chỉ quan tâm đến mạng nhỏ của mình. Có lẽ người như thế, chúng ta đều là phạm nhân. Có lão tổ ngơ ngác thì thào tự hỏi, hắn hiểu những gì quân tức viễn đạo đang làm. Đối phương chỉ là vì sinh tồn, đương nhiên cũng có nhiều người thất vọng, nội tâm không cam lòng. Dù sao quân tức viễn đạo cũng từng là thần tượng của họ, từng là mục tiêu cổ vũ cả đời, là động lực giúp họ cố gắng vươn lên phía trước. Quân tức đã rời đi nhưng chúng ta vẫn có thể quét ngang tam tiền giới, Hắc Ám Tín Sử lạnh lùng nói. Quân tức viễn đạo lầm trận đảo tàu, Hắc Ám Tín Sử không có động thủ, dù sao nội chiến lúc này là đả kích chí mạng. Chúng ta liên thủ đánh một trận. 11 thủy tổ khác đồng ý với lời Hắc Ám Tín Sử cùng lên tiếng đáp ứng. Lúc này 11 vị thủy tổ không chỉ mệnh lệnh, đồng thời muốn giáo, lĩnh giáo uy vực của 13 mệnh cung, muốn nếm thử ảo diệu. Đối với bọn họ, không đánh mà chạy, đặc biệt bỏ chạy khi đối mặt với ván bối, họ không có làm được, họ không giống quân tức viễn đạo, nói trốn là trốn. Làm họ kích động nhất chính là 13 mệnh cung của Lý Thất Xạ. Vạn cổ duy nhất, kỳ tích duy nhất của tam thiên giới từ xưa tới nay, nếu mà họ không lãnh giáo không chừng là tiếc nuối cả đời. Tản xa, lúc này Hắc Ám Tiến Sử phân phó nói, thành trận, xếp hàng. Đám người phi thiên thủy tổ tuân lệnh lập tức tản xa, cũng là bao vây Lý Thất Xạ vào trong. Họ hình thành đại thế như chân long, như côn bằng, tất cả mọi họ chiếm giữ một góc, vẫn chưa ra tay nhưng mà bọn họ có cảm giác đó mới là chúa tể thế giới. Thực tế thời điểm này 11 thủy tổ bao vây thành thế đáng sợ tới mức ai dám đối địch. Đối mặt với 11 thủy tổ vây quanh, Lý Thất Xạ vẫn bình tĩnh như cũ. Điểm khác biệt chính là Hắc Ám Tiến Sử đứng bên ngoài vòng vây, dường như hắn là khoanh tay đứng nhìn, lại giống như đợi Lý Thất Xạ một kích chí mạng. Mười hai người chúng ta có mấy đòn sát thủ, Hắc Ám Tiến Sử đứng bên ngoài vòng nói, muốn lãnh giáo 13 mệnh cùng vô địch của tôn xá, có cái gì không được? Lý Thất Xạ là nhìn Hắc Ám Tiến Sử cùng 11 thủy tổ cười cười nói ra, xem các người có chuẩn bị mà tới. Thực tế là vậy, khi mà họ viễn chinh tam tiên giới cũng có suy nghĩ đủ loại tình huống, nếu có thể giết chết tôn giá chúng ta có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào, kể cả đánh lén. Hắc Ám Tiến Sử nói nghiêm túc, hy vọng tôn giá cẩn thận, cơ hội chỉ có một lần, không phải người chết chính là ta mất mạng. Đánh lén là hành vi bị người ta xem thường nhất. Nhưng mà Hắc Ám Tín Sử lại nói, quang minh điểm, quang minh chính đại và quang minh lỗi lạc, ít nhất hắn là sớm báo với Lý Thất Xạ một câu. Được rồi, không phải người chết là ta mất mạng. Lý Thất Xạ cũng chẳng trách, gật đầu, chúng ta bắt đầu đi. Hắc Ám Tín Sử nói với 11 thủy tổ, có thể sáng tạo kỳ tích hay không, tất cả là diễn ra trong hôm nay. Chương 4556, Hàng Tiên. 11 thủy tổ các cứ một phương, Hắc Ám Tín Sử viết sao áp trận, Rất nhiều người hoảng hốt khi thấy cảnh này. Lúc này dù là 11 thủy tổ chưa từng bộc lộ khí thức vô địch, cũng là chưa từng tỏa ra uy áp thủy tổ nghiền áp thiên hạ, dù họ có tùy tiện đứng tại đó cũng có thể nghiền áp tất cả tam tiên giới. Thế điều này tất cả mọi người trong tam tiên giới không thở nổi. Họ có cảm giác bị cự nhân đạp mạnh vào ngực khi tất cả ngẩng đầu nhìn bầu trời. Lúc nhìn rõ 11 thủy tổ, tất cả có cảm giác mình như kiến hôi, nhỏ bé không ý nghĩa. 11 thủy tổ đây là đội hình kinh khủng cỡ nào, chỉ sợ vô số tu sĩ cường giả cả đời cũng không nhìn thấy một đội hình vĩ đại như thế. Dù là trường tồn thậm chí viễn đạo trải qua nhiều sóng gió, khi thấy đội hình như vậy lòng cũng hoảng hốt. 11 thủy tổ ý nghĩa gì? Ý nghĩa vô địch thế gian. Thử nghĩ xem, thế gian này trên đời này có ai có thể đánh thắng 11 thủy tổ liên thủ? Cho nên thời điểm này không biết có bao nhiêu ánh mắt tụ tập trên người Lý Thất Dạ. Họ lo lắng thay, đệ nhất hùng nhân có thể địch lại hay không? Có không biết bao thế hệ vô địch trong tiền thống giới lầm bầm, giọng họ rất thấp, thậm chí thấp đến mức chỉ họ nghe thấy. Thời điểm nói ra lời này, chính họ cũng bắt đầu lo lắng bất an. Thực sự không phải là tu sĩ tiền thống giới không xem trọng Lý Thất Dạ. Thực tế, trong suy nghĩ tất cả người tiền thống giới, đệ nhất hùng nhân chính là tồn tại cường đại nhất, vạn cổ đệ nhất thủy tổ. Nhưng bất kể thời đại nào, đối với bất cứ thủy tổ nào, nếu mà đối mặt với 11 thủy tổ liên thủ, mặc kệ thủy tổ đó cường đại thế nào, chỉ sợ lòng không nắm chắc. Hiện tại đệ nhất hùng nhân đối mặt với 11 thủy tổ liên thủ, hơn nữa sau lưng 11 thủy tổ lại có hắc ám tín dự áp trận, là tồn tại khủng bố trong thập đại thủy tổ. Đối mặt với đội hình mạnh như thế, đối mặt với địch nhân vô địch, người tiền tống giới cho rằng Lý Thất Dạ là vạn cổ đệ nhất thủy tổ, cho rằng hắn vô địch trên đời. Nhưng lúc đối mặt với đội hình cường đại, nội tâm người thiên hạ không có lực lượng, tất cả cảm thấy hàn khí bao phủ tâm thần. Trời xanh có mắt, hy vọng đệ nhất hùng nhân có thể đánh lùi hắc ám, cứu vớt tam tiên giới. Lúc này không biết bao sinh linh quỷ sạp xuống đất, họ dập đầu cầu nguyện, miệng lầm bầm cầu trời che chở đệ nhất hùng nhân. Với bao cường giả họ tu đạo cả đời, chính là nghịch thiên mà đi, nghịch thiên mà làm. Hiện tại không biết bao tu sĩ đang cầu nguyện chuyện trời cao, trời xanh có mắt. Bao nhiêu tu sĩ cường giả cả đời họ không tin trời, chỉ tin mạnh được yếu thua, hiện tại lại hy vọng trời xanh có mắt che chở đệ nhất hùng nhân. Chỉ hắn sống sót mới cứu vớt được tiền thống giới. Đệ nhất hùng nhân tất thắng. Thời điểm đại chiến chưa bắt đầu, tiếng hò hét đã vang khắp tiền thống giới. Thời điểm này tất cả tu sĩ tiền thống giới không chỉ khuyến khích Lý Thất Dạ, họ hoan hô hắn cũng là vì khuyến khích cổ vũ chính họ. Họ thông qua tiếng vang cổ vũ chính mình. Đệ nhất hùng nhân nhất định có thể chiến thắng 12 thủy tổ, nhất định chiến thắng hắc ám. Bởi vì một khi đệ nhất hùng nhân chiến bại, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Chỉ sợ tam tiên giới sẽ tan thành mây khói, cho nên tất cả mọi người không muốn suy nghĩ. Chúng ta bắt đầu đi, đắc tội. 11 thủy tổ các cứ một phương, sau khi vây khốn Lý Thất Dạ, họ không nói nhảm nhiều, lập tức động thủ. Oanh, ngay sau 11 thủy tổ cũng bộc phát uy áp thủy tổ. Oanh oanh oanh, thời gian ngắn, uy áp thủy tổ đáng sợ bao phủ toàn tiền thống giới. Tam tiền giới lắc lư, uy áp thủy tổ đáng sợ bao phủ, làm toàn tiên tống giới nhấp nhô như thuyền trong sóng dữ. Sau từng tiếng nổ mạnh, tất cả sinh linh tiên tống giới cảm giác thế giới sắp diệt vong. Bản thân họ như những người đang ôm ván lênh đênh trong biển cả, chỉ cần sóng biển hơi mạnh có thể nhấn chìm họ. Trong tình cảnh kinh tâm động phách đó, vô số sinh linh tiên tống giới hãi hùng, hồn phi phách tán. Vô số sinh linh sợ hãi nằm rạp xuống đất, toàn thân run rẩy. Thời điểm này bất kể là ai cũng ôm chặt lấy đồ vật bên cạnh mình. Có người ôm lấy cây cột, có người vươn tay ôm lấy bùn đất dưới chân. Lúc đó không biết bao người sợ hãi vỡ mật. Đối mặt với lực lượng khủng bố như thế, dường như tiền thống giới tùy thời bị tan thành mây khói. 11 thủy tổ đồng thời bộc phát uy áp thủy tổ, áp lực đáng sợ chấn áp mọi người. Đối mặt uy áp thủy tổ, sinh linh trong thiên địa sợ vỡ mật. Bất kể ai cũng có cảm giác mình nhỏ bé, tùy thời tan thành mây khói. Tiếng lổ vang lên, 11 thủy tổ chấp trưởng lĩnh vực, hỏa diễm vô tận bao phủ bầu trời, mặt trời trên cao bị biển lửa che khuất. Ngay sau đó, hỏa diễm bao phủ toàn thế giới bị hỏa diễm chiếu sáng. Đáng sợ nhất chính là chỉ cần một đám hỏa diễm quét qua, một viên không gian sẽ tan thành mây khói. Truyền thừa mạnh hơn, tù sĩ cường đại hơn, chỉ cần đối mặt với hỏa diễm tất cả hóa thành bụi bặm. Từ đó thấy được hỏa diễm đáng sợ cực kỳ. Ngay sau đó, đại tế giáng lâm, dòng sông thời gian đang chảy phía trước cũng bị chặn lại. Từ khi thiên địa sinh ra, thời gian đã xuất hiện từ xưa tới nay, thậm chí tương lai thời gian sẽ là chảy phía trước. Dù là chuyện gì xảy ra, đối mặt với nhân vật cường đại thế nào nó chưa từng biến hóa bao giờ. Hiện tại đối mặt với đại thế đoạn tuyệt tương lai, thời gian bị ngăn cản, dòng sông thời gian chấn động, sóng lớn cao hàng tỷ trượng nhấn chìm thế gian. Thử nghĩ xem thời gian chảy xuôi, ngàn trăm vạn năm đi qua, từ giờ tới nay đều như thế, không có bất cứ người nào địch nổi thời gian. Nhưng là thời gian, thời điểm này đáng sợ tới từ tự cổ chí kim, đại thế hình thành do 11 thủy tổ chủ trưởng. Ngăn trở chảy xuôi thời gian, giống như cả thế giới đều bị ngăn trở đồng dạng. Không có tương lai, chỉ có hiện tại cùng quá khứ. Thời này không biết bao người sinh ra ý niệm đáng sợ. Nếu thời gian bị ngăn cả ý nghĩa thế nào, ý nghĩa là không có tương lai. Mặc kệ là thế hệ vô địch hay kẻ vô danh, tất cả cảm thấy mình không có tương lai, hoặc không có ngày mai cũng không có nhận hậu thế. Tất cả sinh linh tồn tại, thời gian họ dừng lại vào thời khắc này. Cảm giác như vậy rất khủng bố, nghĩ mà xem thế gian không có tương lai, không có ngày mai sẽ đáng sợ thế nào. Hàng tiên, lúc này 11 thủy tổ hét dài, gào to âm dương tương dung giống như mở thế giới mới. Ngay sau đó âm thanh nổ mạnh vang, một đạo tiên quang giáng lâm thế gian, tiên quang chiếu sáng dòng sông thời gian, nó không bị hủ hóa, không có bị thời gian tấn công. Dòng sông thời gian vượt qua tuyên cổ, bất cứ tồn tại nào cũng phải thừa nhận thời gian chảy qua, một ngày nào đó sẽ già nua, một ngày nào đó sẽ chết đi. Lúc tiên quang chiếu sáng dòng sông thời gian, dù trôi qua bao năm, ngàn vạn năm, trăm triệu năm, nó vẫn không đổi, dù đó thế nào cũng không quay trở lại quá khứ. Nó từ tuyên cổ chảy hướng tương lai, không hủ hóa, không xả yếu, dường như nó là vĩnh hằng, dường như nó chính là vĩnh sinh bất diệt. Họ muốn làm gì thấy tiên quang chiếu sáng dòng thời gian? Nội tâm nhiều người rung động khó nói thành lời. Thời gian là lĩnh vực đáng sợ nhất, là lĩnh vực nhiều người không chạm tới. Vậy nếu hơi phạm sai lầm trong lĩnh vực này là dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, thậm chí tan thành mây khói. Nhưng lúc này 11 thủy tổ luyện đại thế, tiên quang giáng lâm, chiếu sáng dòng sông thời gian, mọi người có dự cảm bất an là điểm xấu. Oanh oanh oanh, trong dòng sông thời gian từng tiếng nổ vang không dứt bên tai, sau đó nó hấp dẫn vạn vật, thu nạp hỗn độn khí tồn tại trên thế gian. Từng tiếng nổ mạnh vang, chỉ thấy âm dương làm bạn. Nhân quả gặp nhau, luân hồi rung chuyển, dị tượng đáng sợ xảy ra, nhân quả hóa thành đầu, luân hồi hóa thành thân hình, âm dương hóa thành tứ chi. Chỉ thời gian cực ngắn, một bóng người cực lớn đứng trên dòng sông thời gian, dường như hắn mới là chúa tể của dòng sông thời gian. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.